Chương 314, Nam tướng là nữ tử. Thương đình quận chúa sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Tiểu quận chúa có lời gì, cứ nói đừng ngại. Phượng Loan Nguyệt dịu dàng mở miệng, sự tình phát sinh ở Tề Vương Phủ, nhà ta vương gia chắc chắn vì tiểu quận chúa chủ trì công đạo. Sách! Nam tử quay đầu nhìn về phía mặt hồ, gợn sóng lấp lánh, tầng tầng gợn sóng nộn nhạo. Đầy hồ hoa sen nở rộ, đoá đoá phấn bạch khảm nạm tại từng mảnh bích lục lá sen tại, ở trên mặt hồ hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Chỉ là đáng tiếc như thế tốt đẹp phong cảnh, lại bị không tốt đẹp nhân sinh sinh phá hư. Tâm tình nhịn không được có chút khó chịu. Nam tử lại nhẫn lại, im lặng dựa lan can, đem sự tình giao cho Ly Vương đi xử lý. Hôm nay vị này tiểu đáng yêu ngược lại là nhường nàng nhìn với con mắt khác ba phần. Đừng nhìn bình thường ngu xuẩn manh, nghiêm túc khí thế lại cũng không thua người. Bên hai quanh quẩn mọi người ngươi một lời ta một tiếng tiếng ồn, Thương Đình tiểu quận chúa khóc nức nở, Ly Vương chất vấn, Phượng Loan Nguyệt trấn an, những người khác khuyên giải an ủi cùng hướng dẫn, bỏ đa xuống giếng xem náo nhiệt ý đồ không muốn quá rõ ràng. Nam tự nhíu mày, cảm thấy có chút không quá thoải mái. Buồn nôn. Ghê tởm. Gần nhất bệnh trạng loại này thường xuyên phát sinh, tuy không phải rất nghiêm trọng, lại làm cho nam tử cảm thấy đặc thù nào đó dấu hiệu đủ rồi. Ly Vương bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng, giọng điệu trước nay chưa từng có lạnh tức giận. Tiểu quận chúa thừa nhận nam tướng đối với ngươi vô lễ, được nam tướng rõ ràng là nữ tử, như thế nào có thể đối với ngươi vô lễ? Chuyện này bản vương sẽ đi hoàng huynh trước mặt báo cáo. Hôm nay tất cả tham dự vu hãm nam tướng người, đều chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Lời nói rơi xuống, không khí nháy mắt một mảnh im lặng. Nam tử khỏe mắt nháy mắt thoáng chịu. Được. Mới vừa rồi còn khen hắn thông minh, lúc này liền khôi phục ngu xuẩn. Phượng Loan Nguyệt cùng Tần Tĩnh Xu hôm nay ra y vo ra như thế vừa ra, mục đích là cái gì? Nam tử rõ ràng thấu đáo. Tề Vương Phủ thiết yến, như quả thật chỉ là vì cùng Hoàng tộc Tông quan tâm lui tới, căn bản không cần thiết thỉnh Nam tử. Lấy những này hoàng hậu duệ quý tộc nhóm trong lòng cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, như thế nào có thể mời một cái bọn họ khinh thường luyến sủng nhưng bọn hắn quả thật mời. Nếu như nói là vì thân phận của nam tử mới không thể không thỉnh, như vậy dung sở tu kỳ thật cũng nên được mời tới. Nhưng sự thật không có. Hơn nữa hôm nay còn lọt trọng yếu nhất một người. Lấy cố gia tại thiên tử dưới chân hiển hách địa vị, Phượng Loan Nguyệt nhất nên thỉnh người hẳn là Cố Thanh Ý. Được Cố Thanh Ý cố tình liền không đến. Vì sao? Tự nhiên là vì tị hiểm. Cố Thanh Ý đã biết đến rồi nam tử là nữ nhi thân, đợi nhiều ngày như vậy, không thể có khả năng một chút động tác đều không có. Cái gì phi lễ đều là giả, như thế vụng về tiết mục, cũng may mà bọn họ diễn được như thế đầu nhập. Phượng Loan Nguyệt cùng Tần Tĩnh Xu hôm nay ra y vo ra cái này vừa ra, mục đích thực sự bất quá là vì bức nàng bại lộ nữ nhi thân đến từ trứng trong sạch mà thôi. Xem, Ly Vương cái này tiểu ngu xuẩn không phải bị lừa. Nam tự khoe môi hơi nhếch, không chút để ý quay đầu nhìn những người trước mắt này. Tựa hồ mọi người trên mặt biểu tình đều thu liễm. Không có phẫn nộ, không có chỉ trích, không có cười trên nỗi đau của người khác. Có chỉ là nam nhân nhóm trên mặt rõ ràng khiếp sợ cùng kinh ngạc, cùng với Phượng Loan Nguyệt cùng Tần Tĩnh Xu trong mắt sáng tỏ cùng cười lạnh. Cho nên hôm nay chuyện này đã rất rõ ràng. Tần Tĩnh Xu cùng Phượng Loan Nguyệt là chủ mưu, Thương Đình tiểu quận chúa là đồng lõa. Tề Vương, Tần Tuấn cùng Thương Minh Tề thì là không biết bỏ đá xuống giếng người, bọn họ trước đó cũng không biết nam tử là nữ nhi thân sự thật, mới vừa rõ ràng cũng biết Thương Đình quận chúa lời nói có điểm đáng ngờ, nhưng bọn hắn lựa chọn mắt ngủ, muốn ăn cái tội danh cho nam tướng. Lại không nghĩ rằng, nàng lại là nữ nhi thân.